Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 53, Tần Sương vs Sở Vân. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, tiếng nói vừa mới rơi không lâu, dư âm còn tại luận võ đài quanh quẩn lúc, chỉ nghe mấy đạo tiếng vang chấn động, mấy đạo nhân ảnh liên tiếp theo đài luận võ bên trên bay ra ngoài. Làm xong đây hết thảy, thanh niên phủi tay, quay đầu nhìn về cái kia vô cùng ngạc nhiên thiếu niên nói ra. Hiện tại không được sao? Tần Sương trợn to tròng mắt nhìn lấy Sở Vân. Hắn thấy, gia hỏa này vô luận là khí chất vẫn là cổ tay, đều hẳn là một tên thiết huyết đàn ông tác phong. Lại không nghĩ, cái sau thực chất bên trong vậy mà như vậy xấu bụng. Thật mẹ nó là người không thể xem bề ngoài. Nước biển không thể đấu lượng a. Tần Sương nhịn không được cảm thán. Chợt liền hướng Sở Vân vừa cười vừa nói. Coi như có thể. Bất quá, ta hy vọng ngươi xuất toàn lực. Địa đan hậu kỳ thực lực tuy mạnh, nhưng ngươi có thể bắt được tốc độ của ta sao? Tự nhiên, được chứng kiến Tần Sương quỷ mị tốc độ về sau, Sở Vân liền cực độ coi trọng đối thủ này. Cho dù là Bạch Huân, vị kia xưng là Liễu Như Yên phía dưới đệ nhất thiên tài, hắn cũng không để vào mắt. Chỉ có người này, cái này đến từ quân thần gia tộc con cháu đích tôn, mới khiến cho hắn có loại gặp phải kình địch cảm giác. Liền để ta thử một chút, Tần tướng quân con trai trưởng, đến tột cùng có năng lực gì muốn ép ta đi. Nhìn thương, chỉ thấy Sở Vân khí thế tăng vọt, địa đan hậu kỳ khí tức ba động hiển lộ không thể nghi ngờ. Chuyện cho tới bây giờ, hắn căn bản không tiếp tục ẩn giấu, vừa ra tay, chính là bộc phát ra chính mình chiến lực mạnh nhất. Ra thương, nhìn như bình thản nhất thương, kỳ thực sóng ngầm phun trào, hùng hồn linh khí tại mũi thương hình thành một đạo đáng sợ sắc bén mũi thương. Cái này đủ để diệt sát một tên địa đan trung kỳ nhất thương. Cứ như vậy rơi thẳng rơi mà đâm về Tần Sương ở ngực. Không có nửa điểm lưu tình ý tứ. Đến được tốt, Tần Sương thấy rõ ràng. Một thương này khí thế tuyệt cường. Nếu như không sử dụng võ học, căn bản không tiếp nổi một thương này. Hắn không do dự, lôi đình tam kiếm bỗng nhiên thi triển mà ra. Sấm sét cuồn cuộn, như vạn đạo lôi đình buông xuống giống như, khí thế quả thực kinh ngạc Sở Vân. Đang đang keng, ba đạo đều tiếng va chạm đột nhiên vang lên. Một cỗ cuồng bạo linh khí trùng kích giống như từng đạo sóng nước gợn sóng giống như bao phủ bốn phía, tạo nên trùng điệp kinh khí, tàn phá bừa bãi lấy luận võ đài. Địa chất bụi bay, loạn thạch giữa trời, như trời long đất lở oanh liệt. Một trận chiến này, hiển nhiên vượt ra khỏi không ít người nhận biết. Tại Bạch Huân bị đánh bại, Sở Vân lại cấp tốc giải quyết hết mấy tên đối thủ về sau, mọi người liền biết rõ, một trận chiến này, chói mắt nhất không phải tất cả mọi người nhìn kỹ Bạch Huân, mà chính là đài luận võ bên trên hai người. Tần Sương thực lực, trong trận chiến này cũng bại lộ. Địa đan trung kỳ, đủ để kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người tu vi. Cho dù là cái kia Thác Bạt Vương triều hoàng đế Thác Bạt Nam, đều chưa từng nghĩ tới. Tần Sương đúng là cầm giữ có tu vi như thế. Tốt một cái Tần chiến, ngay cả ta đều bị lừa gạt. Thác Bạt Nam sắc mặt hơi có chút khó coi, tựa hồ tại bởi vì bị lừa gạt mà tức giận lấy. Người bên cạnh tự nhiên cũng chú ý tới hoàng đế sắc mặt, đồng đều không dám nói lời nào. Đến mức một bên tứ đại gia tộc người, nghiêm túc quan sát tỉ thí đồng thời, trong bọn họ tâm đang cười lạnh. Thác Bạt Nam không thích Tần chiến đã lâu, lần này Tần Sương càng là tuôn ra tu vi như vậy. Tần chiến lại một mực đối với người ngoài nói là Tần Sương không tu võ, chỉ tập văn, như Thác Bạt Nam thật muốn làm hắn, tất nhiên sẽ trị hắn một cái tội khi quân. Đây là tứ đại gia tộc người đều vui lòng nhìn thấy. Tần gia mặc dù không tại đế đô, nhưng thế lực to lớn, ngoại trừ hoàng tộc cùng Liễu gia, còn lại ba nhà căn bản cũng không có thể so sánh. Dù là, bọn họ trong tộc đều thiên đan cường giả tọa chấn, chỉ có được chứng kiến Tần chiến chỗ đáng sợ, mới có thể tránh thức nhận thức đến người này khủng bố. Loại này người, là cho hắn một chi quân đội, hắn liền có thể trả lại ngươi một chi thiết huyết chi sư soái tài. Ta biết ngươi không có việc gì. Đừng lẩn trốn nữa. Đứng tại luận võ đài biên giới. Nhìn lấy bị bụi mù tràn ngập trong sân. Sở Vân tay cầm ngân thương. Lạnh lùng nhìn chằm chằm mơ hồ bụi đất khu vực. Lạnh giọng trách mắng. Chậc chậc, ngươi một thương này. Ngược lại để ta hao tốn không ít khí lực a. Một đạo nhân âm thanh rơi xuống. Thiếu niên bóng người chậm chậm xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt. Khiến cho mọi người khiếp sợ là, thiếu niên này toàn thân áo bào hoàn hảo không chút tổn hại. Đúng là không có một chút vết thương. Phải biết, vừa mới đối bính, cho dù là cái kia địa đan hậu kỳ Sở Vân đều thụ một chút chảy ra. Có thể tần xương, vậy mà lông tóc không tổn hao gì. Đây là cớ gì? Rõ ràng chỉ có địa đan trung kỳ tu vi. Bộc phát ra thực lực, lại có thể so với địa đan hậu kỳ cường giả. Tại ngày này đan vi tôn thác bạt vương triều, địa đan hậu kỳ, đã xem như cường giả hạng nhất. Nhưng chính là như vậy cường giả, lại không làm gì được một tên địa đan trung kỳ võ giả. Thật mẹ nó lợi hại, tiểu tử này ai dám lại nói là phế vật thư sinh. Lão tử cái thứ nhất liều với hắn, phế vật thư sinh có thể có bực này tu vi sao? Thì là, liền Bạch Huân đều bị đánh bại. Nếu như hắn đều là phế vật, vậy chúng ta tính là gì rồi? Phế vật cũng không bằng. Lan, thì ngươi mẹ nó nói nhiều. Quan sát không vẻn vẹn chỉ có văn võ bá quan. Còn có không ít con em quý tộc. Bọn họ bị trưởng bối mang vào trong cung. Có thể thấy một lần thiếu tướng quân tuyển bạt thi đình. Vốn cho rằng là Bạch Huân nghiền ép tất cả người cạnh tranh. Không có không tranh cãi thu hoạch được thiếu tướng quân danh tiếng bọn họ cũng là bị chiến đấu kế. Tiếp kinh điệu cái cằm. Tại bọn họ cho rằng vô địch. Hiện tại cũng còn đứng trên mặt đất sững sờ đây. Mà trên trận, một cái là chưa từng nghe qua tên thanh niên. Một cái khác, thì là con em quý tộc bên trong công nhận phế vật. Trong trăm người vô dụng nhất là thư sinh Tần Xương. Ai có thể nghĩ tới, bọn họ trong miệng phế vật. Đúng là một cái có thể đem Bạch Huân đều đánh xuống đài địa đan trung kỳ cường giả. Không ít người làm trước chế giễu mà đỏ mặt. Cũng không ít người đang âm thầm vì Sở Vân cố lên. Hy vọng Sở Vân có thể thắng được. Dường như dạng này, nội tâm của bọn hắn có thể được an bình an ủi đồng dạng. Người quả nhiên không đơn giản. Sở Vân đồng tử ngưng lại. Nắm ngân thương tay không khỏi nắm thật chặt lực đạo. Trầm giọng nói ra. Người cũng không tệ, 20 tuổi liền có tu vi như thế, đã coi như là thiên tài trong thiên tài. Tần Xương cười tiếp nhận Sở Vân khen ngợi, lại cũng không quên tán dương cái sau một phen. Người này, rất hợp khẩu vị của mình, chỉ ít sẽ không giống là Bạch Huân như thế. Thanh lãnh cao ngạo, tự cho mình siêu phàm, thiên tài. Sở Vân cười khổ lắc đầu, chợt ánh mắt ngưng tụ. Chờ ngươi kiến thức đến như Liễu Như Yên loại kia thiên tài chân chính lúc. Mới hiểu được, ngươi cho rằng thiên tài, cũng không gì hơn cái này. Thiếu tướng quân chi vị, ta đoạt định, kinh quyết thập tam thương. Đột nhiên ở giữa, Sở Vân khí thế bỗng nhiên thu liễm. Địa đan hậu kỳ uy thế không còn sót lại chút gì. Tại tất cả mọi người thần sắc nghi ngờ bên trong, Tần Xương biểu lộ lại ngưng trọng dị thường. Tần Xương ánh mắt nhìn chằm chằm Sở Vân trong tay ngân thương. Bản năng trực giác nói cho hắn biết. Gia hỏa này đang thi triển một bộ đáng sợ võ học. Đến rồi. Đột nhiên, Sở Vân bàn chân bỗng nhiên dẫm chỗ. Toàn bộ luận võ đài còn sót lại một mặt hoàn chỉnh sàn nhà cũng tại thời khắc này bị đạp nát. Đá vụn vẩy ra. Chỉ thấy Sở Vân tiếng súng quét qua. Vẩy ra đá vụn như viên đạn lướt ầm ầm ra. Đánh phía Tần Xương mà đi. Hàng Long thập bát trưởng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.